Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12: Đại hỏa. Tề Vân lui A Đại, một mình một người đi trở về gian phòng, mở ra bảng, điểm tích lũy 22 khí huyết, 4, có thể tăng lên tinh thần, 1, có thể tăng lên năng lượng, 2, có thể tăng lên kỹ năng. Hùng Bắc thủ tầng thứ nhất rút thưởng số lần. Nhưng quất, Tề Vân ánh mắt bên trong toát ra từng tia quang mang. Không uổng công mình dạng này mất mạc ngược đãi mình, rốt cuộc đã đến hồi báo. Hắn ảo tưởng ra một cái ngón tay, bắt đầu điểm hướng về phía khí huyết một cột đằng sau. Quang mang chớp liên tục, khí huyết bắt đầu đi lên gia tăng. 5, 6, 7, rất nhanh, khí huyết đứng tại 7 cái số này bên trên. Điểm tích lũy nháy mắt tiêu hao 15 điểm, còn lại 7 điểm, bảng lần nữa cải biến. Khí huyết một cột biến thành không thể tăng lên kỹ năng một cột, thì biến thành hùng bác thủ tầng thứ hai, tương đương nói trừ cuồng hùng đập cây, lại nhiều hơn một chiêu, cuồng hùng xé hổ. Hô, khí huyết bỗng nhiên tăng vọt, để Tề Vân trên thân lần nữa tràn đầy một cỗ cường đại cảm giác. Bất quá qua trong giây lát, thực lực bạo tăng mang tới tác dụng phụ bắt đầu đánh tới, để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, não hải mê muội. A Đại, cầm một chút lão sâm cho ta. Tề Vân trong phòng hư nhược phân phó nói. Bên ngoài A Đại nghe được thanh âm không đúng, trong lòng giật mình, hỏa tốc ra ngoài lấy một chút lão sâm tới. 500 năm khoảng chừng 4 cây. Nhị gia, ngươi không có việc gì, lão sâm cho ta là được rồi. Tề Vân trước mắt biến thành màu đen, nhận lấy lão sâm, lần nữa để A Đại lui ra ngoài. Giống như lần trước, hắn trực tiếp đem 500 năm lão sâm trở thành củ cải đến gặm. Từng cây nhân sâm gặm xuống dưới, nhắm mắt lại, thời gian chậm rãi vượt qua. Rốt cục trước mắt loại kia cảm giác hôn mê bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Hắn ngồi trên ghế, chậm chậm phun ra một ngụm sóng nhiệt, cho đến lúc này mới cảm giác được giống như là đầy máu sống lại, hoạt động một chút thân thể, toàn thân truyền đến từng đợt lốp bốp xương cốt thanh âm. Trước nay chưa từng có cường đại, trong mắt của hắn để lộ ra từng tia tinh quang. Đứng dậy, vận chuyển khí huyết, trực tiếp hướng về một cái bàn hung hăng nện xuống. Răng rác, lần này so với lần trước càng triệt để hơn. Thủy khúc dương liễu mặt đại mộc bàn tại chỗ bị nó đập sụp đổ. Mảnh gỗ vụn bốn phía bay tứ tung, một khối hoàn chỉnh đều không có. Lần này ngay cả một điểm đau đớn đều không cảm giác được. Tâm hắn sinh hài lòng, hiện tại lực lượng so trước đó chí ít tăng lên gấp đôi tả hữu. Tề Vân lần nữa nhìn về phía bảng, khí huyết một cột lại đến đỉnh, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục tăng lên, chỉ còn lại 7 điểm tích lũy, cũng không đủ tăng lên năng lượng, chỉ có tinh thần cùng rút thưởng có thể lựa chọn. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp thêm tại trên tinh thần, quang mang lóe lên, điểm tích lũy giá trị lần nữa giảm bớt 5 điểm, tinh thần biến thành 2 điểm. Một nháy mắt, Tề Vân cảm giác được trong đầu giống như là một tầng sương mù tán đi, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng thoáng qua loại này nhẹ nhàng khoan khoái lại lần nữa biến mất, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Hắn nhíu mày, tinh tế cảm thụ được tinh thần tăng cường mang tới cải biến, nhưng cảm thụ đến cảm thụ đi, tựa hồ cũng không có gì dị thường, trừ vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia nhẹ nhàng khoan khoái bên ngoài. Về sau liền rốt cuộc không có gì khác cảm giác, chẳng lẽ tăng lên tinh thần vô dụng? Tề Vân nhíu mày, như vậy, vậy hắn nhưng thua thiệt lớn. Bỗng nhiên, Tề Vân mở miệng hỏi, A Đại, bên ngoài thanh âm gì? Hắn mở cửa phòng, đi ra ngoài, Giờ phút này sắc trời đã ảm đạm, đầy sao bị mây đen che khuất, đa số khu vực đều lâm vào đen nhánh. A Đại một mặt kinh dị, nhìn xem Tề Vân, nói, nhị gia, ngươi không sao chứ, bên ngoài tựa như là cháy. Cháy rồi, ta đi xem một chút, ngươi lưu lại, Tề Vân nói, vâng, nhị gia. A Đại vừa muốn nói gì, đành phải gật đầu, đi ra Thanh Long Bang không xa. Tề Vân quả nhiên thấy đến một đầu phố cũ cuối cùng. Ánh lửa tràn ngập, đốt đỏ lên nửa bầu trời, đem toàn bộ đêm tối đều cho làm nổi bật trong suốt. Rất nhiều người đang điên cuồng cứu hỏa, từng thùng nước lạnh hướng về nơi đó tưới đi. Tề Vân cùng nhau đi tới, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác đến một cỗ không giống khí tức. Rõ ràng là chính vào mùa hè, thời tiết khô nóng, lại tăng thêm đại hỏa thiêu đốt, toàn bộ đường đi đều hẳn là như là dùng lửa đốt mới đúng. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm giác đến một tia khó tả dâm mát, thật giống như một đầu rét lạnh khí lưu tại nơi này phiêu động. Quái dị không nói ra được, hắn bỗng nhiên tăng nhanh bước chân, cuối ngã tư đường, bốc cháy lên chính là một chỗ thanh lâu. Bên trong khóc trời đập đất, rất nhiều người tại kêu to, cũng có không ít người mạo hiểm hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, người chạy ra đều bị đại hỏa thiêu chết. Kinh khủng hỏa diễm giống như là càng đốt càng vượng, căn bản tưới bất diệt, cháy hừng hực, rất nhanh triệt để nuốt sống toàn bộ thanh lâu. Có mấy tên ngay tại hát nước cư dân cũng vô ý bị ánh lửa đạt đến. Lập tức trên thân bốc cháy lên, phát ra từng tiếng hoảng sợ kêu to. Người xung quanh lập tức lấy ra thùng nước, hướng về bọn hắn trên thân dội đi. Thật vất vả mới giúp bọn hắn đem hỏa diễm dội diệt. Hừng ngực ánh lửa bao trùm hạ, trong thanh lâu kêu khóc âm thanh rốt cục bắt đầu tiêu tán. Từng đợt nướng cháy mùi thịt hương vị cách đường đi truyền ra. Rất nhiều người đều bắt đầu cuồng què. Nha môn người rất nhanh tới đến, bắt đầu chỉ huy mọi người tiếp tục cứu hỏa. Toàn bộ đường đi loạn thành một đống. Tề Vân đi tới thời điểm, sắc mặt trở nên cực kỳ ảm đạm. Dòng dã lầu một người cứ như vậy bị đốt sống chết tươi rồi. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác ngọn lửa này tựa như là một cái lao tù đồng dạng, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Cho dù có một số người ra bên ngoài chạy, cũng chạy không thoát, đều thiêu chết tại trên nửa đường. Mà lại ngọn lửa này giống như căn bản tưới bất diệt, càng tưới càng vượng, cực kỳ quỷ dị. Bỗng nhiên Tề Vân nhướng mày, kia cỗ nhẹ nhàng âm lãnh khí tức lần nữa xuất hiện. Đây là từ trong một ngõ hẻm bay tới. Hắn yên lặng cảm thụ được cỗ này âm lãnh, hướng về phía trước đi đến. Đường đi rẽ trái, có một đầu ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ lại phân làm 7-8 đầu nhỏ hơn ngõ nhỏ. Từng đợt âm lãnh khí tức như là dây lụa từ bên trong phiêu đãng ra. Hì hì, ha ha ha, theo đuổi ta nha, chấm ngoặc kép. Một trận vui sướng vui đùa ầm ĩ âm thanh tại đen nhánh trong ngõ nhỏ vang lên. Giống như là một đám hài đồng đang truy đuổi. Thanh âm hồn nhiên ngây thơ, vang vọng toàn bộ u sâm hẻm nhỏ. Tề Vân yên lặng đi vào đi vào. Đen nhánh ngõ nhỏ không nói ra được âm trầm cùng kiềm chế. Giống như là một cái vô hình cự thú miệng, có thể nuốt hết hết thảy. Tề Vân thân thể dừng lại, ánh mắt nheo lại, toàn bộ tinh thần đề phòng quan sát, vui đùa ầm ĩ âm thanh y nguyên không dứt, càng ngày càng gần. Bỗng nhiên một vòng hồng quang chợt hiện, một đám 4-5 tuổi hài đồng từ một bên cái hẻm nhỏ nhảy nhảy nhót nhót chạy ra. Sắc mặt tái nhợt non, tràn ngập vui mừng, giống như là một đám búp bê. Đại ca ca, cùng chúng ta chơi đằng cầu được không? Một cái búp bê mở miệng cười nói. Tề Vân trong lòng căng thẳng, miễn cưỡng mỉm cười nói, tốt, chơi như thế nào? Đem ngươi đằng cầu giao cho chúng ta chơi. Cái kia búp bê cười nói, đúng nga, ngươi trên cổ không phải đỉnh cái đằng cầu sao? Hái xuống đây đi, đại ca ca, mau đưa đằng cầu hái xuống đây đi. Một đám búp bê cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.